Siêu cấp cưng chiều, chương 809, được yêu ái nên không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đang đè một cô gái xinh đẹp nóng bỏng vào tường để làm chuyện xấu hổ mạc giác vịn góc tường một gang, vừa cười trộm vừa nhìn hiện trường trực tiếp. Nếu như cô cũng dùng cách này với ông chủ ngang ngược, kha kha kha. Sao mà mạc giác biết, một ngày nào đó trong tương lai, cô trông mèo vẽ hổ, bắt chước Lê Tam đè tường Lê Ngạn. Sau đó, cô suýt nữa bị ông chủ mình đi ra khỏi nhà, cũng như khiến Lê Ngạn bị vây hãm sâu sắc trong nỗi ám ảnh mình bị cong một thời gian dài không thể nào thoát ra được. Tôi hỏi em đấy, em đã nhớ R0A chưa? Đợi hồi lâu không thấy Nam Hân trả lời, Lê Tam đanh giọng hỏi lại lần nữa. Mắt Nam Hân mơ mơ màng màng, một lúc sau mới phản ứng được. Cô vô thức ôm lấy Lê Tam, còn luôn ngón tay vào tóc anh. Bỗng, một hồi chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí khô nóng nơi này. Mạc Giác tự nhủ không ổn, liền luống cuống lấy điện thoại ra, không thèm nhìn đã cúp máy. Lê Ngạn ở Nam Dương xa xôi, lại, dám, cúp, điện, thoại, của, anh. Mạc Giác lặng lẽ rời khỏi hiện trường trực tiếp. Trên đường trở về, cô gặp bảo vệ trong công xưởng, khó khăn lắm mới về gần ký túc xá. Cô sở mặt mình, rất nghiêm túc nghĩ đến một vấn đề. Gì? Nam Hân sợ sệt nhìn anh, vô thức lẩm bẩm, sao tôi có thể đối đầu với anh chứ? Cô ngủ đến mất trí rồi sao? Không phải, lão đại, anh khẳng định. Lê Tam hơi dùng sức nắm lấy cằm cô, cắt ngang lời cô. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, em không muốn chịu trách nhiệm à? Nét mặt căng thẳng của Lê Tam thả lỏng thấy rõ, cố gắng kìm nén khóe môi đang cong cớn của mình xuống, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Nam Hân. Ngoan, Nam Hân. Anh biết cô gái này tỉnh ngủ là nhất định sẽ quỵ nở, nã bẩy ôn Nam Hân như thiếu oxy, cả người lâng lâng, hé miệng hớp lấy không khí, đôi mày khóe mắt đều không giấu được vẻ phong tình. Trong đầu cô lúc này chỉ có một nhận thức, tại sao kỹ thuật hôn của thổ phỉ lại giỏi như vậy? Má nó, rốt cuộc là chuyện gì đây? Mạc Giác chống cằm nhìn bọn họ hôn nhau, ngượng ngùng dụi mắt, cơm chó này thật ngọt. Nam Hân nhìn ba vết cào dưới xương quai xanh của anh, vẻ mặt dần suy sụp. Không, không thể nào, móng tay tôi như vậy sao? Cô quan sát móng tay mình như thật, đang định ướm thử lên xương quai xanh của anh thì Lê Tam lại nghiêng người về phía trước, ép sát cô vào tường. Chịu trách nhiệm với tôi hay là đối đầu với tôi? Em chọn 3 giây sau, cô ngạc nhiên che miệng lại. Ghê thật, người đàn ông kia là ăn 2:03. Lúc này, Nam Hân bị anh đè vào tường, hôn đến không thở nổi. Không biết đã qua bao lâu, Lê Tam buông cô ra, chống một bẩy tay lên tường, hỏi với giọng nguy hiểm. Đã nhớ lại chưa, sau bữa cơm trưa, Lê Tiếu và Thương Úc chuẩn bị lên đường về Nam Dương. Chuyến đi đến biên giới hơi vội vàng, nhưng tiếp theo bọn họ còn có việc quan trọng hơn, không thể tiếp tục chậm trễ. Cô liếm môi, giọng vừa yêu kiều lại quyến rũ. Không, không nhớ, Lê Tam nheo mắt lại, đẩy đầu lưỡi lên hàm trong. Chuyện hôm qua em ôm chặt lấy tôi, giờ quên hết rồi à? Nam Hân, cách chương.